cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695. Lâm Khinh Khinh không nói nên lời. Thôi, tôi đi nấu ăn. Lâm Khinh Khinh đang bận rộn trong nhà bếp. Tạ Mẫn Thận rất thích điều đó. Lâm Khinh Khinh, tôi muốn hỏi cô một việc. Lâm Khinh Khinh, nói đi, mối quan hệ của cô với ba cô có tốt không? Khi Lâm Khinh Khinh nghe vậy, cô ấy chợt nhận ra mình đang rửa tay. Bình thường, Tạ Mẫn Thận, gần đây ba cô đang dùng danh nghĩa con rể tương lai của ông ấy đi lôi kéo tiền. Tạ Mẫn Thận, rốt cuộc cô có quản không? Lâm Khinh Khinh, chuyện của anh tôi không quản. Tạ Mẫn Thận tức giận ngồi dậy, trực tiếp đi vào phòng bếp, giật lấy đồ vật trong tay Lâm Khinh Khinh. Ba cô mượn danh nghĩa của hai chúng ta. Sau này nếu cô lấy tôi, vậy bà cô là ba vợ tôi. Giờ tôi mà quản chẳng phải sẽ xúc phạm ông ấy sao? Ai nói muốn kết hôn với Tạ Mẫn Thận? Anh ấy lấy đâu ra tự tin vậy? Mặt mũi đâu? Tôi không nói sẽ cưới anh. Làn da lộ ra ngoài của Lâm Khinh Khinh đỏ bừng vì xấu hổ. Tạ Mẫn Thận cũng không sửa lại. Cô chỉ cần nói là cô có quản hay không. Lâm Khinh Khinh quay lại, không đối mặt với Tạ Mẫn Thận. Ông ta không phải ba tôi. Ông ta là ba của Lật Thiền. Anh đừng bị lợi dụng. Lâm Phổ và Lưu Thị không phải là người tốt. Rốt cuộc là người ba như thế nào lại để Lâm Khinh Khinh gọi thẳng họ tên nói ba cô ấy không phải là người tốt. Ba đứa trẻ nhà họ Tạ chưa bao giờ thấy chuyện như thế trong ấn tượng của họ. Lâm Khinh Khinh vẫn đang gọt khoai tây. Ra ngoài đi, Tạ Mẫn Thận khít mũi. Đi vào sân gửi cho Vân Thư một tin nhắn WeChat. Anh ấy muốn biết gia đình Lâm Khinh Khinh đang xảy ra chuyện gì. Thật bất ngờ, Vân Thư giống như một đoàn tàu nhỏ. Tin nhắn này nói tiếp tin nhắn khác. Tốc độ Tạ Mẫn Thận đọc tin nhắn còn không nhanh bằng tốc độ Vân Thư gõ chữ. Hàn Khải Tử, nếu Lâm Phổ còn sử dụng tên của tôi để kiếm lời thì cứ kiện đi. Tạ Mẫn Thận gọi cho Hàn Khải Tử. Hàn Khải Tử, ngoan, ai chọc phải thị trưởng Tạ lạnh lùng rồi vậy? Khi Lâm Phổ vẫn đang vui vẻ gây quỹ thì ông ta nhận được lời cảnh báo từ Hàn Khải Tử. Hơn nữa còn trên bàn ăn, Lâm Phổ uống say, vừa nghe được thì sắc mặt trở nên khó coi. Mày chỉ làm công cho con rể tao, mày thì biết cái gì? Hàn Khải Tử mỉm cười. Chủ tịch Lâm, đây là mệnh lệnh của thị trường ta. Lâm Phổ không tin, Hàn Khải Tử cười rồi im lặng. Mọi người trên bàn rượu đều có não. Mặc dù Hàn Khải Tử là cấp dưới của Tạ Mẫn Thận, nhưng cậu ta cũng được bên trên điều xuống. Ở bên ngoài không có Tạ Mẫn Thận, thái độ của Hàn Khải Tử chính là của Tạ Mẫn Thận. Cách chương.